vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 274, bởi vì yêu. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vợ yêu được cung 274 bởi vì yêu. 3. Nhạc Linh Tư tái nhợt, bà nắm chặt tay nhìn Tịch Mộ Sơn, cau nhau. Mộ Sơn, tâm ý không biết điều. Nó còn nhỏ dại, ông đừng đổ lỗi cho nó. D. Nó còn nhỏ dại. Nó chỉ mới ở tuổi thiếu niên mà nó đã học được những mánh khóe độc ác như vậy để vu khống cho chị gái của mình. Làm thế nào mà nó vẫn còn nhỏ dại? Nó từ một học trò trở thành bậc thầy sau khi được đào tạo bởi bà đấy. Cha con đã nói rằng con thực sự không cố ý làm như thế mà. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER 274. Bởi vì yêu. 3. Tịch Mộ Sơn bắn một cái liếc một bên sang Tâm Ý, rất nhanh chóng ánh mắt ông chuyển sang Nhạc Linh Tư mang theo sự lạnh lẽo không hề che giấu trong đôi mắt tĩnh lặng của ông. Nếu bà vẫn muốn giữ địa vị là vợ của thị trưởng, tôi hy vọng bà sẽ yên vị và làm tốt vai trò của mình. Mộ Sơn, nghe em nói đã. Nhạc Linh Tư khẽ rùng mình, bà ngay lập tức đi đến bên và định giữ lấy cánh tay của ông. Nhưng ông chỉ nhấc cánh tay lên và dửng dưng quay đi. Do đó, ông đã không chạm vào cái gì cả. Tôi hy vọng rằng sự việc có thể chấm dứt ở ngay đây. Cả hai người, dừng ngay việc watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER 274. Bởi vì yêu. 3. Làm phiền Thẩm Văn Na và Tịch Hạ Dạ đi. Về việc Hạ Dạ bị đuổi khỏi học viện quân sự, Tâm Ý con tốt hơn là hãy thuyết phục anh họ con giải thích rõ ràng. Nếu không, khi tòa án gửi thư cho chúng ta, nếu ta phát hiện ra hai người gặp rắc rối, thì nên chuẩn bị rời khỏi Tịch gia đi. Tịch Mộ Sơn sau đó lạnh lùng rời khỏi phòng bệnh, không hề muốn ở lại thêm một giây nào nữa. Câu nói của ông khiến Nhạc Linh Tư hoảng loạn và sốc. Ánh mắt bà dán chặt lên cánh cửa vốn đã trống không và lẩm bẩm. Cái gì, ông ấy vừa nói về việc rời khỏi Tịch gia phải không? Tâm Ý, có phải watermark with e-watermark free upgrade to remove this message? Đọc truyện tại VITETWARITER 274. Bởi vì yêu. 3. Cha con nói về việc rời khỏi Tịch gia đúng không? Ai rời khỏi Tịch gia chứ? Mẹ à, cha chỉ nói những điều đó vì tức giận thôi. Mẹ đừng để tâm. Tịch Tâm Ý nhìn vào cánh cửa trống vắng phía trước, nhưng ánh mắt cô lập tức trở nên chua xót. Ông ấy muốn ly dị với mẹ ư? Ông ấy muốn đuổi chúng ta ra khỏi Tịch gia phải không? Thật vậy ư? Phải vậy không? Tâm Ý, Nhạc Linh Tư bám lấy tay áo Tâm Ý và hỏi với vẻ lo lắng. Ông ấy muốn mang Thẩm Văn Na và con gái bà ta về. Ông ấy chắc chắn nghĩ đến watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER 274. Bởi vì yêu. 3. Việc đem họ trở về. Không đời nào, mẹ nói con nghe, không đời nào, thậm chí cả khi mẹ chết mẹ cũng không để con mụ đàn bà đê tiện Thẩm Văn Na làm điều đó. Tịch Mộ Sơn chỉ có thể là của mẹ, ông ấy là của mẹ, mẹ là vợ của thị trường, mẹ là con dâu của Tịch gia, Thẩm Văn Na chẳng là cái gì cả, bà ta chỉ là người đàn bà bị bỏ rơi, bà ta lấy tư cách gì để đấu với mẹ, tư cách gì? Nhạc Linh Tư không thể bình tĩnh được. Mẹ à, mẹ bình tĩnh đi, không đời nào cha ly dị với mẹ đâu. Ông nội và bà nội sẽ không đồng ý, ông ngoại và những người còn lại cũng vậy, vì vậy mẹ lo lắng vì cái gì? Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER 274. Bởi vì yêu. 3. Chứ, Tịch Tâm Ý lo lắng nhìn Nhạc Linh Tư đang có những cảm xúc lẫn lộn chất chứa trong mắt bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao để cô có thể nói rằng cô thực sự ghét cái cách mà Nhạc Linh Tư trông thật tầm thường mỗi lần ở trước mặt Tịch Mộ Sơn? Tại sao bà không thể giống Thẩm Văn Na trông lúc nào cũng kiêu hãnh? Cô biết rằng Tịch Mộ Sơn ghét cái cách bà nhu mì và luôn cố gắng giành lấy sự yêu ái của ông, thế mà bà ấy vẫn cứ hành xử như vậy. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER 274. Bởi vì yêu. 3. Khi Nhạc Linh Tư nghe con gái nói vậy, bà nhẹ nhõm một chút và nhanh chóng gật đầu. Phải, phải, cha con không thể ly hôn mẹ được. Phải rồi, sao ta lại quên được chứ? Thậm chí khi Thẩm Văn Na chết đi, bà ta sẽ không bao giờ có được cha con. Hai ngày sau đó, Hàn Nhất Phong vẫn không xuất hiện. Anh cũng không hề đến công ty. Không ai biết anh đã đi đâu. Huỳnh Tử Diệu, Tịch Tâm Ý và những người khác đều lo lắng đến phát ốm. Thực tế, cùng lúc đó, một lá thư từ tòa án được gửi đến cho Tịch Tâm Ý, khiến mọi người watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại vitetwaitea.chu274. Bởi vì yêu, ba, đều rơi vào tình trạng báo động. Đương nhiên, đó là về việc Tịch Hạ Dạ bị đuổi khỏi học viện quân sự. Chiều ngày hôm sau khi chuẩn bị các cuộc thảo luận và Tịch Tâm Ý cũng đã nhận được lá thư khác từ tòa án, Dương Kiến Phong bất ngờ đến tòa án để làm rõ về chân tướng sự thật nhận tất cả các cáo buộc hình sự. Vì không có bằng chứng trực tiếp, Tịch Tâm Ý đã tránh được phát gian. Cô mừng thầm, rất may, Dương Kiến Phong đã không dùng những loại thuốc trước đó. Nếu không cô, watermark with you watermark free upgrade to remove this message, đọc truyện tại vitetwaitea.274. Bởi vì yêu, ba, việc Dương Kiến Phong trở thành con cừu đen của Tịch gia đều nằm trong dự liệu của Tịch Hạ Giả. Mặc dù cô có chút không hài lòng về điều đó, nhưng ít nhất điều này có thể chứng minh cô vô tội. Trên thực tế, mọi người đã luôn biết rõ toàn bộ sự việc, vì vậy cô chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận kết quả này. Là Trang Thư Nhung đã tự gọi cho cô để giải thích toàn bộ tình hình. Tịch Hạ Giả biết những gì bà sắp sửa nói, vì vậy phản ứng của cô rất bình tĩnh. Mẹ, con hiểu mà. Con đồng ý bỏ vụ kiện. Trang Thư Nhung im lặng một lúc ở đầu dây bên kia trước khi bà tiếp tục. Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại vitetwaitea.274. Bởi vì yêu, ba, chuyện này có rất nhiều uẩn khúc. Nếu chúng ta tiếp tục kiện đến cùng, người ngoài có thể sẽ dùng những biện pháp quá mức để bóc mẽ con. Hạ Dạ, nếu con muốn tiếp tục, mẹ sẽ không ngăn con. Tịch Hạ Dạ hít vào nhẹ nhàng và lắc đầu. Không cần đâu, mẹ ơi, cứ để thế đi. Con đồng ý bỏ vụ kiện mà. Được rồi, tòa án sẽ điều chỉnh các khoản phí. Họ sẽ cho phép con công khai làm rõ vấn đề này. Con đừng lo lắng và đừng quá áp lực. Vâng, con cảm ơn, mẹ. Mẹ cũng sẽ giải thích tình hình cho thần watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại vitetwaitea.274. Bởi vì yêu, ba, nhi, thế là xong, ngay khi Trang Như Nhung chuẩn bị cúp máy, Tịch Hạ đột nhiên hỏi. Đợi đã, mẹ, cha thế nào rồi ạ, con đừng lo lắng. Không có gì xảy ra cả, đừng băn khoăn quá nhiều, hôm nay hãy nghỉ làm sớm đi, mấy ngày vừa rồi con cũng quá căng thẳng rồi, đừng để bản thân quá sức. Sau khi tắt cuộc gọi từ Trang Thư Nhung, Tịch Hạ giả cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cô watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại vitetwaitea.274. Bởi vì yêu, ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ từ đứng dậy và quay người nhìn ra cửa sổ phía sau cô. Lần này cô nhận thấy bầu trời bên ngoài thật quang đãng. Đó là loại bầu trời sau khi mưa đã tạnh, cốc cốc, ngay lúc đó, đột nhiên có tiếng gõ từ bên ngoài. Tịch Hạ Giả không quay lại nhìn mà chỉ trả lời, vào đi, cánh cửa rất nhanh được mở ra. Trợ lý của cô, Hiểu Mỹ, mang theo một chàng trai trẻ bước vào với một bó hoa hồng vàng khổng lồ trên tay. Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại vitetwaitea.274. Bởi vì yêu, ba, giám đốc Tịch, chàng trai trẻ này nói có ai đó gửi hoa cho cô. Vừa nghe vậy, Tịch Hạ Giả từ từ quay lại và nhìn người đàn ông đầy nghi ngờ. Cây Âu, chàng trai mỉm cười và đi đến bên cô. Tay anh cầm bó hoa lên để nhìn kỹ hơn vào tấm thiệp. Có phải là cô Tịch Hạ Giả? Tịch Hạ Giả nhướng mày và không trả lời. Nhưng chàng trai giao hàng đã chắc chắn đó là cô. Anh ta đưa cho cô bó hoa. Cô Tịch, đây là những bông hoa mà một quý ông đã mua cho cô. Xin cô hãy ký nhận giúp tôi. Ai đã gửi cô những bông hoa này? Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại vitetwaitea.274. Bởi vì yêu, ba, phải chăng là Mộ Du Thần? Cái tên đầu tiên mà Tịch Hạ Giả nghĩ đến là Mộ Du Thần. Cô nhanh chóng nhận món quà được giao hàng và ký tên mình. Sau đó, cô cầm lấy những bông hoa khi Hiểu Mỹ và chàng trai nhanh chóng ra ngoài. Cô nhìn xuống bó hoa trên tay và rất nhanh nhìn thấy phong bì dán trong những bông hoa. Cầm nó lên để đọc, cô bất ngờ nhận ra đó là chữ viết của Hàn Nhất Phong. Một dòng chữ nguệch ngoạc hiện ra trước mắt của cô. Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại vitetwaitea.274. Bởi vì yêu, ba, Hạ Giả, anh xin lỗi. Cảm ơn vì tình yêu em đã từng trao cho anh. Đáng ra anh nên trân trọng nó. Khi đọc những dòng chữ này, không hiểu sao mà Tịch Hạ Giả cảm thấy chua xót trong lòng. và mắt cô đột nhiên trở nên cay cay. Bình luận đầu tiên xếp hạng chương này bình chọn với bình chọn sóng Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITER. Cách chương.